Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 107, chương 107, Trầm Nguyệt Tâm gặp nguy. Chuẩn bị xe, ta muốn trở về Đông Hải. Điện thoại chuyển được sau đó, Trầm Nguyệt Tâm lập tức nói, Trầm Tổng, xin lỗi, xe nơi đây tạm thời xảy ra chút vấn đề. Bên đầu điện thoại kia nói, Trầm Nguyệt Tâm nhíu mày lại, ra cái gì vấn đề? Không biết, vẫn còn ở kiểm tra ở giữa. Đột nhiên tắt lửa, không thể phát động, vậy đổi cho ta một chiếc xe. Loại này sự tình còn không làm tốt. Trầm Nguyệt Tâm giọng nói vô cùng vì nghiêm nghị. Ở lúc nói chuyện, Trầm Nguyệt Tâm lại là cảm thấy mê hoặc. Bên đầu điện thoại kia người nhưng là theo chính mình thời gian rất lâu. Hơn nữa tự chọn trợ lý thời điểm, đều sẽ chọn các giới tinh anh. Làm sao có thể ngay cả chút chuyện này cũng làm không được? Không phải, Trầm Tổng, dường như tất cả xe đều phá hủy. Cái gì? Trầm Nguyệt Tâm nhất thời nhíu mày. Hôm nay tới có tiếp cận 10 chiếc xe chứ? Đều phá hủy, là Trầm Tổng, không biết là nguyên nhân gì? Trước đó không có việc gì. Dường như chính là mới vừa rồi lúc ăn cơm hư. Ngươi nói thẳng suy nghĩ của ngươi. Trầm Tổng, ta cảm thấy là có người động tay chân. Bên đầu điện thoại kia nói, nhưng là không nên a. Mọi người đều là cắt lượt ăn cơm. Xe không phải là không có ai quản lý. Hơn nữa coi như là ăn, cũng nhiều lắm nửa tiếng đồng hồ. Coi như tái máy tay chân, cũng không có tốc độ nhanh như vậy chứ. Lập tức kiểm tra, sau khi sửa xong cho ta biết. Trầm Nguyệt Tâm nói xong liền cúp điện thoại. Làm sao vậy? Diệp Lăng hỏi. Xe toàn bộ đều phá hủy. Trầm Nguyệt Tâm giản đoản nói. Đều phá hủy. Diệp Lăng nhíu nhíu mày. Ta vào thôn thời điểm còn chứng kiến. Các người mở dường như đều là SUV chứ. Không phải là X6 chính là Land Rover. Đều là hơn triệu xe sang trọng. Lan Sơn thôn đường tuy nói không dễ đi, có thể cũng không trở thành đến hư trình độ chứ. Hơn nữa nhiều như vậy xe đồng thời phá hủy, việc này sợ rằng có chút kỳ quặc. Trầm Nguyệt Tâm đứng ở cái kia cũ nát phía trước cửa sổ, thản nhiên nói, nhìn ta chằm chằm cái này vị trí quá nhiều người. Loại sự tình này ta đã thành thói quen. Chỉ chốc lát, Trầm Nguyệt Tâm điện thoại lại reo. Trầm Tổng, sửa xong một chiếc, chỉ là mạch ra vấn đề, không có quá lớn trục trặc. Tới đón ta, rất nhanh, một chiếc Range Rover liền xuất hiện ở Trầm Nguyệt Tâm trước mặt. Trầm Nguyệt Tâm ngay lập tức sẽ muốn lên xe. Lại đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên đem Trầm Nguyệt Tâm ngăn lại, nói, ta không đề nghị ngươi lên xe. Vì sao? Trầm Nguyệt Tâm mê hoặc xem lấy Diệp Lăng. Diệp Lăng nhưng chỉ là lắc đầu, cũng không nói gì nguyên nhân. Ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, không thể ở chỗ này dây dưa thời gian quá dài. Xin lỗi, Trầm Nguyệt Tâm nói xong lại muốn lên xe. Nàng không có hoàn toàn tin tưởng Diệp Lăng, nhưng là không phải là không tin tưởng, chỉ là như nàng từng nói, chính mình thực sự còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Hơn nữa trên xe đều có bảo tiêu cùng theo đây, làm Hoa Mỹ tập đoàn phía sau màn tổng tài. Nếu như bị chút chuyện này liền hù dọa, cái kia nàng cũng làm không được hôm nay trình độ. Chờ chút, Diệp Lăng đi tới Trầm Nguyệt Tâm trước mặt, đưa cho nàng một khối ngọc thạch, nói, lên xe cũng được, chẳng qua khối ngọc này ngươi tốt nhất mang theo. Cảm tạ, Trầm Nguyệt Tâm nhìn Diệp Lăng liếc mát, không có ướt át bẩn thỉu, đưa qua ngọc liền lên xe. Ông tương đương, xe phát động, Land Rover cái kia máy ông hưởng nhất thời vang lên. Ở Land Rover rời đi sau đó, Diệp Lăng lại hướng Vương Thục Phân cùng Lý Đại Trụ nói một tiếng, cũng là lái xe đi theo. Land Rover ở giữa, Trầm Nguyệt Tâm sau khi thông qua nhìn kỹ kính, có thể thấy rõ ràng Diệp Lăng chiếc kia màu đỏ đại cherry đang ở rất xa cùng theo. Hắn cùng theo ta làm cái gì? muốn bảo hộ ta. Trầm Nguyệt Tâm lẩm bẩm nói, một người bình thường mà thôi, lấy cái gì tới bảo vệ tổng tài. Trầm Nguyệt Tâm bên cạnh, một cái đại hán khôi ngô nói, Viên Hằng đại ca, tuy là ngươi là trong gia tộc cao thủ, nhưng ta trung thành nhắc nhở ngươi một câu, không nên xem thường hắn. Trầm Nguyệt Tâm nói, nghe vậy, Viên Hằng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không để bụng. Đúng lúc này, một tiếng to lớn bạo tạc bỗng nhiên từ xe phía sau truyền đến. Trầm Nguyệt Tâm đám người lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng không đợi nàng xem rõ ràng, chính là bị một mảnh nồng nặc hỏa diễm cho bao phủ. Bởi vì nổ tung, chính là Trầm Nguyệt Tâm ngồi chiếc này Land Rover. Ở cái kia tiếng nổ mạnh to lớn chung, toàn bộ Land Rover bị trực tiếp lật ngược, kính chắn gió hoàn toàn nổ tung. Càng là trên không trung thời điểm, toàn bộ thân xe hoàn toàn nổ tung, biến thành từng cục sắt vụn. Hiu hiu, ba bóng người từ trong xe vọt ra, cả người y phục hầu như đều bị đốt trụi, càng là mình đầy thương tích. Ba người này đều là Trầm Nguyệt Tâm bảo tiêu, trong đó có cái kia Viên Hằng. Viên Hằng phun một ngụm máu tươi xuất hiện, tự hồ bị trọng thương. Hai người khác, một cái bị tạc rớt cánh tay, một cái khác bị tạc gãy chân. Tại loại này bạo tạc ở giữa, người thường đã sớm thi cốt hoàn toàn không có, nhưng bọn họ nhưng chỉ là bị trọng thương. Rõ ràng đều là cao thủ, loại này cao thủ đã ra ngoài người thường thể chất có khả năng đạt tới cực hạn, coi như là Vương Hải Thần cái loại này đỉnh tiêm bộ đội đặc chủng đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Bảo hộ Trầm tổng. Viên Hằng xem lấy những thứ kia Land Rover xe mảnh nhỏ ầm ầm rơi xuống đất, lên tiếng quát. Nghe vậy, những thứ khác hai người tuy nói bị trọng thương, lại như cũ tiến lên muốn cứu ra Trầm Nguyệt Tâm. Nhưng vào lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, ngay sau đó cái kia chỉ còn lại có trống rỗng Land Rover cửa xe bị bịch một tiếng lôi xuống. Viên Hằng ba người đều ngẩn ra, bởi vì bọn họ thấy rõ ràng vừa rồi đi qua nơi nào là gió nào, rõ ràng chính là một người. Đây là cái gì tốc độ? Viên Hằng vẻ mặt hoảng sợ, mục trừng khẩu ngốc, thể chất của hắn siêu vượt nhân loại cực hạn, vẫn còn không có đạt được hậu thiên tầng thứ, làm sao khả năng cùng Diệp Lăng cái này hậu thiên trung kỳ ra hỏa cùng so sánh? Quá, quá kinh khủng. Hai người khác cũng là cả lâm nói, lại nói Trầm Nguyệt Tâm, thời khắc này nàng đang ngồi ở trong xe, mặt cười trắng bệch, vừa rồi Land Rover nổ tung trong nháy mắt, Trầm Nguyệt Tâm còn cho là mình muốn chết, nhưng ngay ở một khắc đó, Diệp Lăng cho của nàng khối ngọc kia chợt bộc phát ra một cái trận tia sáng chói mắt, cái này quang mang trực tiếp đem Trầm Nguyệt Tâm vây quanh. Tuy là thời khắc tối hậu vẫn bị vỡ nát, có thể Trầm Nguyệt Tâm cũng không có chịu đến cái gì quá nghiêm trọng thương thế, chỉ là bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Thình thịch, cũng đúng lúc này, Land Rover cửa xe bỗng nhiên bị cứng rắn lôi xuống. Một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở đang đứng ở sợ hãi chính giữa Trầm Nguyệt Tâm trước mặt. Diệp Lăng, ngươi không sao chứ? Diệp Lăng đem Trầm Nguyệt Tâm ôm ra. Khối ngọc kia chính là Diệp Lăng luyện chế phòng ngự phù, chỉ là cái này phòng ngự phù đỡ đạn khẳng định có dùng, có thể kháng cự lựu đạn, Diệp Lăng liền không biết hiệu quả thế nào. Diệp Lăng đoán được Trầm Nguyệt Tâm sẽ có nguy hiểm, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên trực tiếp ở trên đường thả lựu đạn, sẽ chờ Trầm Nguyệt Tâm ngồi Land Rover đi qua từ nơi này khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.